Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 42 người cũ quay lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun à, lại đây với anh đi. Em tới đây hi hi mờ nhoạt, những hình ảnh trong quá khứ cứ luôn hiện lên. Những hình ảnh một người con trai và một người con gái đang rất hạnh phúc với nhau, những kỷ niệm thật hạnh phúc. Vào một ngày mưa. Tại sao anh trả lời đi, anh hết yêu em rồi đúng không? Xẹt xẹt anh. Zeng ren zê zê zê. Yun bật dậy thở dốc. Cô lại mơ về anh. Người của quá khứ. Nước mắt lại rơi xuống với những hình ảnh thật hạnh phúc dần dần biến mất ngay chướng mặt cô, và cả hôm chia tay vào ngày mưa lớn. 2 năm rồi cô vẫn không thể xóa hết đờ si hình ảnh của anh ta. Tại sao hôm nay cô lại mơ về những kỷ niệm đó? Yun ngồi dậy một cách mệt mỏi vào phòng tắm thay đồ. Rồi đi xuống nhà thẫn thờ, những hình ảnh luôn hiện ra. Yun nó lay người cô. À, Hải Yun mới bình thường lại. Mày làm sao vậy, không được khỏe à? Nó lo lắng. À không, tao không sao. Yun xua tay. Ừ thế thì được, cả bọn lên xe đến trường. Vào lớp Yun cứ thẫn thờ như người mất hồn va vào cái bàn. A Can đỡ lấy cô, em bị sao vậy, không khỏe à? Yun giật mình. Không, em không sao hết, anh đừng lo. Nhìn thấy Can, Yun cũng vui lên. Thôi quên đi, vì có Can rồi. Mà Can luôn ấm áp che chở cô mà. Nó cứ nhìn Yun rồi lại nghe nhạc, mỗi người một việc. Can thì nói chuyện pha trò không ngớt để Yun vui vẻ, nhưng ánh mắt lại thoáng lên chút buồn. Sau giờ học nó không ăn mà lôi Yun đi ra sai học việc ngồi. Ê Yun của tôi mà, bà kia Can với tay Yun. Thả ra đi tí, gian khác trả Yun cho Can. Gen anh đi ăn trước đi nhé, rồi lôi Yun đi như bay. Ra sau học việc nó kéo Yun ngồi xuống rồi hỏi. Hôm nay mày lao thế, kể tao nghe đi, có chuyện gì à? Hôm qua tao mơ thấy anh ấy. Ai? Định Yun từ từ nói. Nó ngạc nhiên, sao lại thế, bao lâu nay có thấy gì đâu? Tao không biết nữa, những kỷ niệm của tao và anh ấy luôn hiện lên trong giấc mơ đó của tao. Nó ôm Yun. 2 năm trước nó đã làm mọi cách để hắn ta có thể xa khỏi Yun. Không lẽ lại sắp có chuyện gì về hắn? Bây giờ hắn còn quay lại thì nó sẽ giết chết hắn. Nó vẫn nhớ 2 năm trước hắn bỏ rơi Yun. Yun đã bị trầm cảm khóc rất nhiều. Nó đã quá tức lên, đã làm sập tập đoàn của hắn và người hắn yêu. Nó đã ra lệnh không cho hắn gần Yun, và Yun sẽ không bao giờ có thể nghe được tin tức về hắn nữa. Đã mất nhiều thời gian để Yun quên đi và mỉm cười trở lại. Nhưng bây giờ đã có Can rồi. Nó tin tưởng Can anh sẽ không làm nó đau nữa, ngược lại sẽ đem cho nó được hạnh phúc mà nó luôn mơ tới. Cách chương.